Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, đều có mục tiêu. Bàng Thống chậm chạp không thấy tung tích, tọa trấn Tương Dương Lưu, bị có chút chờ không nổi. Hắn không có khả năng bởi vì Bàng Thống Phượng Sô thanh danh. Liền và, phía trước ba lần đến mời Đồng Dạng, ba ba chờ lấy hắn trở về Kinh Châu. Trọng dụng, không nói thủ hạ văn võ vui không vui lòng, sợ là Lưu bị bản thân đều không đáp ứng. Lúc trước ba lần đến mời ra Cát Lượng, đó là thật không có cách nào, bên người thiếu khuyết Chu Tính Trung toàn cục, bày mưu tính kế chủ mưu, khiến Lưu bị cảm giác sâu sắc con đường phía trước xa vời. Không thể không nghĩ biện pháp đền bù bỏ sót, nhưng lúc này tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chiếm cứ Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa, Kinh Châu người liên can mới nhao nhao tìm tới. Mấu chốt có một cái Gia Cát Lượng đã đầy đủ, chính là Lưu Bị cũng không hy vọng lại xuất hiện một cái Gia Cát Lượng đẳng cấp này đứng, hoặc là nói có thể có được cực kỳ lớn tiếng nhìn chủ mưu. Đã Bàng Thống chậm chạp đều chưa từng xuất hiện, vậy hắn cũng liền lười nhác chờ lâu, trực tiếp bắt đầu chiếm đoạt Ích Châu tính toán. Khi hắn triệu tập thủ hạ hạch tâm văn võ, đem tin tức để lộ ra đi thời điểm, tự nhiên gây nên một trận tiếng phụ họa. Bọn họ mặc dù chiếm cứ Tương Dương và Nam Quận không giả, có thể phóng nhãn tứ phương đã không có khuếch trương chỗ trống, nhất là Giang Hạ quân tình thế phát triển quá mạnh, coi như luôn luôn không chú ý chính vụ Quan Vũ và Trương Phi, đều có 10 phần rõ ràng cảm ứng, Ích Châu là chỗ tốt. Còn lại là ở có nội ứng tình huống dưới, Quan Vũ và Trương Phi từng cái lòng tin 10 phần, cảm thấy Ích Châu không có có thể ngăn cản bọn họ tiến lên tồn tại. Một cái lão hoàng trung đã đầy đủ, Ích Châu bên kia không có khả năng lại xuất hiện một lão hoàng khác trung. Không phải thời gian còn qua, chẳng qua rồi, không nghe nói Ích Châu có tuyệt thế mãnh tướng tồn tại. Cũng không nghe nói Ích Châu có bao nhiêu bộ đội tinh nhuệ, cho nên hai huynh đệ từng cái lòng tin 10 phần. Về phần Ích Châu gập ghềnh khó đi con đường, ở tuyệt thế mãnh tướng trước mặt, căn bản là tính không được cái gì ảnh hưởng. Được chứng kiến Giang Hạ quân như thế nào sửa đường phổ cầu, bọn họ luôn có thể bắt trước a. Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận con đường và cầu nối tu kiến, độ khó cũng không so với Ích Châu con đường kém bao nhiêu. Có thể, Giang Hạ quân không phải là nhẹ nhõm giải quyết. Dĩ vãng, ai cũng sẽ không nghĩ tới lợi dụng luyện khí thành cương võ tướng gánh cương sửa đường trải cầu khổ lực. Có thể Giang Hạ quân liền mở tiền lệ như vậy, căn bản cũng không đem luyện khí thành cương võ tướng coi ra gì. Cần, bọn họ thời điểm liền công kích ở tuyến đầu, hoặc là lợi dụng đao khí trực tiếp mở con đường, hoặc là chính là bốc lên vạn cân cự thạch xung làm trụ cầu. Có thể nói, Kinh Nam 4 quận con đường cầu nối sở dĩ kiến thiết nhanh chóng, trong quân luyện khí thành cương có thành tựu võ tướng phát huy tác dụng cực lớn. Lúc ấy Lưu Bị tập đoàn nghe nói tin tức thời điểm, thế nhưng là gây nên một mảnh ồn ào, nhất là quân đội tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bọn họ một trận coi là Giang Hạ quân khả năng xuất hiện, bất ngờ làm phản. Luyện khí thành cương võ tướng cỡ nào tinh quý, làm sao có thể bị tao đạp như vậy sử dụng. Lưu Bị tập đoàn có một đoạn thời gian trong âm thầm không ít chế giễu Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ, thậm chí đều làm tốt tiếp thu Giang Hạ quân tướng lĩnh tìm nơi nương tựa chuẩn bị. Có thể kết quả lại là gọi người mở rộng tầm mắt, bị như thế trà đạp sử dụng. Giang Hạ quân tướng lĩnh chút nào đều không tức giận, muốn khác ném minh chủ ý tứ. Cổ quái như vậy tình huống còn gây nên Lưu Bị tự mình chú ý. Về sau Lưu Bị tập đoàn cao tầng mới hiểu, nguyên lai Lưu Kỳ đã sớm chuẩn bị Giang Hạ quân võ tướng bị làm ra xúc sai xử. Bọn họ không chỉ có không tức giận, ngược lại từng cái nhiệt tình 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong đó đã có được thực lực nhất lưu võ tướng Ngụy duy nhất là Tích Cực, hắn mang theo thủ hạ mấy ngàn tinh nhuệ, trong vòng một ngày, thậm chí có thể sửa chữa cao 500 dặm tiêu chuẩn quan đạo. Nói thật, nghe tới tin tức thời điểm, Lưu bị tập đoàn cao tầng biết bao kinh, ngạc, phải biết, Giang Hạ quân tiêu chuẩn cao quan đạo. Thế nhưng là so với lúc trước Tiên Tần con đường, chút nào đều không kém tiêu chuẩn. Có thể Tiên Tần lúc trước tu kiến con đường, sinh sinh mệt chết bao nhiêu dân phu khổ dịch, Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận bên kia, lại là từ Giang Hạ quân làm kiến thiết chủ lực, đem khó khăn nhất cũng là khó nhất tu luyện quan đạo và cầu nối kiến thiết thỏa đáng. Còn lại quan đạo thì từ nông thôn hai cấp dân binh phụ trách, vẫn như cũ có thể xử trí đến 10 phần thỏa đáng. Lưu bị tập đoàn cái kia ước ao ghen tị liền đừng đề cập, bởi vì phổ cập cơ quan xe chiếc cần quan đạo chất lượng yêu cầu cũng không thấp. Lưu bị tập đoàn thế nhưng là tốn hao nhiều khí lực, lúc này mới tướng chủ muốn quan đạo tu sửa một lần, miễn cưỡng đạt tới thông xe yêu cầu. Lấy Quan Vũ và Trương Phi cầm đầu tướng lãnh quân đội, cũng không muốn Giang Hạ quân võ tướng như vậy tích cực chủ động. Nếu là không có Lưu bị tự mình ra mặt thúc giục, bọn họ căn bản liền sẽ không tham dự con đường cầu nối tu kiến. Lưu bị có đôi khi thực tình phiền muộn, cũng không biết tọa trấn Giang Hạ, Lưu Kỳ, đến cùng là thao tác như thế nào. Vậy mà có thể gọi thủ hạ võ tướng như vậy nghe lời. Đương nhiên, thật đến thời khắc mấu chốt, Quan Vũ và Trương Phi cũng sẽ không keo kiệt, tỉ như tiến vào Ích Châu về sau, bọn họ hai anh em đã sớm quyết định, chú ý, gặp được không dễ đi gặp gành đường núi, trực tiếp lấy thực lực, mạnh mẽ khai sơn tích đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ích Châu quân không có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh an toàn cường hoành võ tướng. Không phải, bọn họ là không dám như thế khinh thường. Đã thủ hạ quân tướng chiến ý cực nồng, Lưu bị tự nhiên cũng liền bắt đầu chuẩn bị. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ cũng đáng được trước giúp đỡ tiến quân Ích Châu làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Đợi đến làm xong những chuyện này, rốt cục được đến Bàng Thống tin tức. Đáng tiếc là cũng không phải là tin tức tốt gì. Bàng Thống vị này danh xưng phượng sổ đại tài, đã tìm nơi nương tựa Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ. Đáng tiếc, thực tế đáng tiếc, trong âm thầm, Gia Cát Lượng tương đương tiếc hận, cảm thấy bỏ lỡ Bàng Thống cái này nhân tài. Đối với Lưu bị tập đoàn không phải chuyện tốt đẹp gì, Hoàng phu nhân lại là lơ đễnh, buồn cười nói, Bàng sĩ nguyên tâm cao, khí ngạo, không nhất định nguyện ý rơi vào người sau. Gia Cát Lượng cười khổ, sao có thể nghe không ra thê tử bên trong thâm ý, nơi có người liền có tranh đấu. Chớ nói chi là Lưu bị tập đoàn thế nhưng là thiên hạ có ít chư hầu thế lực. Đã qua loại này cầu hiền như khát giai đoạn, hắn tán thành Bàng Thống Bàng sĩ nguyên tài hoa. Có thể Lưu bị tập đoàn còn lại thành viên lại không nhất định tán thành a. Mấu chốt là Bàng sĩ nguyên bởi vì dung mạo nguyên nhân, tâm tính có chút cực đoan cố chấp, một khi để tâm vào chuyện vụn vặt cũng không phải nói đùa. Ở Lưu bị tập đoàn phát triển không ngừng thời điểm, chính là vì trong lòng khát vọng, Gia Cát Lượng cũng không có khả năng tùy tiện thối vị nhượng chức, Lưu bị cũng sẽ không đáp ứng. Nào đó có chút không quá lý giải Bàng sĩ nguyên tại sao lại đầu nhập Giang Hạ Lưu Kỳ, Gia Cát Lượng lắc đầu cười khẽ, bất đắc dĩ nói, vị Lưu Giang Hạ này xem ra cũng không phải dã tâm bừng bừng hạng người a. Sợ là vị Lưu Giang Hạ này thật không đơn giản a. Hoàng phu nhân lại là có mặt khác cách nhìn, dưới mắt Giang Hạ thế lực sợ là so với Huyền Đức Công thế lực đều mạnh hơn hoành, nhưng như cũ không có tiếng tăm gì. Nói đến đây lắc đầu thản nhiên nói, bực này giấu tài thủ đoạn thực tế để cho người kính nể. Gia Cát Lượng im lặng trầm ngâm một lát cười khổ nói, phu nhân nhắc nhở phải là Lưu Giang Hạ biểu hiện quá mức thường thường không có gì lạ, có đôi khi sáng vậy mà tùy tiện xem nhẹ. Nói đến đây Thần sắc trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, mặc kệ là đại gian Như Trung vẫn là đại trí Nhược Ngu, cũng không thể quá mức khinh thường. Đương nhiên, hai nhà quan hệ dưới mắt 10 phần mật thiết, cũng không cần thiết cố ý và Lưu Bị nói những này, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết và mâu thuẫn. Gia Cát Lượng cũng không có đem Bàng Thống hướng đi báo cho Lưu Bị, cũng không có để ý. Hắn sợ là sớm đã đem vị phượng sồ này ném đến sau đầu đi. Về phần Bàng Thống bản nhân, thì là ở cẩn thận khảo sát Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận tình huống về sau, lòng tràn đầy kính nể chủ động yêu cầu gia nhập Giang Hạ Thái Thủ Phủ. Trải qua cẩn thận khảo sát, Bàng Thống đối với Kinh Nam tình huống hết sức coi trọng, và Lưu Kỳ nói thời điểm, thậm chí biểu thị Kinh Nam 4 quận tiềm lực phát triển to lớn, nếu là thao tác thật tốt về sau sẽ thành Giang Hạ quân kiên cố nhất hậu thuẫn. Lưu Kỳ nhưng cười không nói, hắn chẳng qua chỉ là dựa theo ý nghĩ trong lòng chế tạo Hồ Quảng quen thiên hạ đủ cái kia đất lành thôi. Nếu như là ở bình thường lịch sử thế giới, giới hạn trong sức dân cùng kỹ thuật, hắn còn không dám như thế làm sằng làm bậy. Nhưng nơi này là cao võ tam quốc thế giới, tình huống kia liền hết thảy khác biệt. Nơi này sức dân cũng không phải nói đùa, tuyệt đối có thể so với thế kỷ 20 hai 30 niên đại máy móc lực lượng. Hơn nữa còn có luyện khí thành cương vũ đem sức mạnh cường hãn tăng thêm, cùng tu luyện có thành tựu văn nhân thần hồn thủ đoạn phụ trợ, tuyệt đối có thể làm được khá kinh người tình trạng. Như thế, khai phát Kinh Nam độ khó cũng lớn như trong tưởng tượng. Tăng thêm cơ quan xe chiếc xuất hiện, khiến cho toàn bộ Giang Hạ quân hệ thống địa vực đều nối thành một mảnh, kinh tế dân sinh cũng không có bởi vì sức dân hao phí xảy ra vấn đề, vậy thì càng không có gì đáng lo lắng. Về phần Bàng Thống, Bàng Sĩ Nguyên chủ động gia nhập liên minh, Lưu Kỳ biểu thị hoan nghênh. Thế nhưng chính là như thế, hắn cũng không có khiến người này đi làm huyện lệnh, càng không khả năng gọi hắn trực tiếp trở thành một quận thủ. Vậy căn bản chính là làm loạn. Lưu Kỳ khiến hắn ở bên người thư ký ban từ bên trong làm việc, trước hiểu rõ toàn bộ Giang Hạ quyền sở hữu tình huống cụ thể. Mấy người quen thuộc đến không sai biệt lắm cũng biểu hiện ra đầy đủ tài hoa, lại làm cụ thể an bài không muộn. Hắn đem ý nghĩ trong lòng nói đến minh bạch, Bàng Thống cũng không có biểu thị phản đối, rất là sảng khoái tiến vào phủ thái thú phụ tá ban tử làm việc. Kết quả gặp phải chuyện làm thứ nhất chính là Tương Dương phương diện tin tức truyền đến, Lưu Bị quân cố ý cấm quân Ích Châu tiến quân Ích Châu. Lưu Kỳ thần thái thường thường, chút nào đều không có cảm giác hiếu kỳ và ngoài ý muốn, hắn chỉ là triệu tập phụ tá cùng Tâm Phúc Văn Võ suy nghĩ Lưu Bị tập đoàn cụ thể dụng ý. Tương Dương bên kia sợ là muốn khuếch trương nghĩ điên rồi đi. Đúng đấy, Ích Châu núi cao rừng rậm tự thành một thể là tốt như vậy, nhằm vào sao cũng không biết. Tương Dương phương diện đến tột cùng có tính toán gì, nói đến không nhiều, bọn họ là tiểu đà tiểu nháo vẫn là toàn diện phát động, chẳng lẽ Huyền Đức Công muốn từ bỏ Kinh Châu cơ nghiệp rồi sao? Không có khả năng, Tương Dương phương diện không phải lộ ra tin tức à, rất có thể đang chờ đợi chúng ta bên này phản ứng đâu. Chúng ta có thể có phản ứng gì, luôn không khả năng giúp đỡ bọn họ trong nhà hộ viện a. Tổng không chừng Huyền Đức Công thật sự là nghĩ như vậy. Không phải, chuyện cơ mật như vậy, làm sao có thể đột nhiên truyền đến chúng ta trong tai, thua thiệt không sợ tin tức tiết lộ a. Ai biết Tương Dương phương diện là tính toán gì, chúng ta vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến tốt, tránh khỏi tự mình đa tình gọi người trò cười. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.